Thánh Vương, chương 750, nhân tâm khó lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 750, ngươi lại giảm luyện hoa lon L ớn mật của Dương Kỳ làm cho sợ hãi luyện ho. A Long Vương Son, cản chớ thành cừu địch của thần. Long bộ y, không chết không ngớt. 5NN, CN với một long tộc sao? Đại đa số tiền nhân đều không có ý nghĩ này. Dù là một số lão ngoan động thì ý nghĩ trước tiền là tạm tránh đi, chịu thiệt một chút cũng được. Hơn nữa Long Vương đang ở trong tay Dương Kỳ, thần Long bộ ném chuột còn sơ vỡ bình. Thậm chí về sau co, thế dùng Long Vương đối được một sốt lợi ích, vì Long Vương là một lão ngoan đống, người của thần Long bộ co. Thế bộ ra một cải giả rất lớn. Long Ngạo Thiền lão đệ, ngắn vạn lần đừng vì chuyện nhỏ mà đánh mất chuyện lớn. Chuyện này chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn đã. Hai đại lão tố đều khuyến giải. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Thật ra các ngươi sơ thần Long bộ trả thù thối. Nhưng cũng không sao cả. Các ngươi âm thầm trợ giúp ta luyện ho. A Thu, này, ta cũng không nói ra co, được không? Dương Kỳ biết rõ là hai đại lão tố nghĩ gì, vẫn sợ người của thần Long bộ. Chẳng may đắc tội với bọn họ thì cuộc sống của bọn họ sẽ khổ sở phi thường rồi. Chuyện này, hai đại lão tố lại dùng thần niệm trao đổi một lần nữa, trong làng đã co. Lay động, bởi bọn họ biết rõ nếu không đồng ý thì Dương Kỳ tuyệt đối sẽ không trị liệu thương thế cho bọn họ. Huống hố dù là không co, các ngươi thì ta cũng co. Thể luyện ho, A Long Vương trong vòng 3 tháng thối. Sắc mặt Dương Kỳ đột nhiên trở nên lạnh như băng. Có sự trợ giúp của các ngươi thì ta sẽ nhanh hơn một chút thời gian mà thối, co. Thể luyện hóa trong 10 ngày nửa tháng. Bởi vì một tháng sau ta còn co. Chuyện quan trọng phải làm, cho nên không thể trì hoãn, phải nhanh chóng thăng cấp lên cảnh giới thần thoại. Các ngươi nếu không đồng ý thì chuyện này của ta đành kéo dài thêm một chút. Sau một tháng sẽ là thời điểm Tả Mạn tướng quân tới, tiến về đấu xuất thiền tiền giới, nói không chừng sẽ đối địch với Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo. Đó là thời điểm tốt nhất để bản thân đụng nước béo cò. Mặc dù no, y hiện tại cũng co, thể đụng nước béo cố nhưng không bằng đạt tới cảnh giới thần thoại mới tới mò cả cho tốt. Nếu hai lão tố đống vố huyết và vương cắn này không giúp hắn thì hai người này cũng không còn giá trị nữa, tất nhiên Dương Kỳ phải đối sắc mặt. Hắn cũng không phải sơ hại người này chớ mặt, bơi hại người họ biết hắn co, vạn giới vương đố, tùy thời co. Thế rút lui, xua quỷ nhập thần, một khi chớ mặt tiến hành ảm sát thì sơ là không thế ngắn cản nối. Quả nhiên lão tố đống vố huyết và lão tố vương cắn thầy Dương Kỳ đối sắc mặt trong lòng đều tức giận nhưng cũng không tiện phát tác ra. Hai người dùng ảnh mắt và ý niệm trao đổi, cuối cùng cũng không thể làm gì ngoài nói. Đã như vậy thì chúng ta chơ giáp Long Ngạo Thiền ngươi luyện ho. A Ngạo Thiền của Long Vương. Đấy là giao dịch sau khi thành công phải giúp chúng ta trị liệu tốt thương thế. Nếu không đừng trách chúng ta cùng Cửu Dương Thần Tống đối phó với ngươi. Ha ha ha, tất nhiên là thế rồi. Dương Kỳ thầy hại người đạp ưng liền cười rộ lên. Thương thế của hai vị ta tất nhiên sẽ trị liệu. Nhưng Long Vương lợi hại phi thương, hiện giờ ta chuẩn bị số đại trận cùng hai vị tiến vào vạn giới vương đố. Ba người liền thủ mới co. Thể ngắn chặn được hắn. Được rồi. Trong lòng hai người đều phóng đoản và tính toán, biết chuyện hôm nay chỉ sơ là bị Dương Kỳ kéo lên thuyền hải tặc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể tưởng tượng được Long Ngạo Thiền này lại co. Tầm kế như vậy, trực tiếp khiến chúng ta phải lên thuyền giặc. Tuy rằng hắn không nói ra nhưng dù sao đây cũng là một điểm yếu và một tai họa ngầm rất lớn. Đến lúc hợp với tình hình mà ném tin này ra thì chúng ta sẽ trở thành kẻ địch của thần Long Bộ. Làm sao bây giờ? Thầy Dương Kỳ đang thi triển pháp thuật, thần niệm của hai người liền trao đối kịch liệt. Nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương VIP VMZ đầm. Móng nhập thần cơ đống vố huyết cảm thấy rất tức giận, vốn muốn kết thành một khối với Dương Kỳ, định chiếm lợi của hắn, ngoài miệng ủng hộ, sau đó được hắn trị liệu thương thế. Nhưng bây giờ lại biến hóa thành cục diện này, khiến cho hai người không chuẩn bị kịp. Đúng vậy đó, một khi chính thức trợ giúp hắn luyện hóa thì cũng là bị kéo lên chiến xa đối kháng ới thần Long bộ rối. Đến lúc đó xảy ra vấn đề, hắn co. Vạn giới vương độ để trộn, chúng ta còn co. Gia nghiệp Tống Mống, bị Long tộc đánh tới, diệt môn thì làm sao đây? Chuyện này chúng ta tuyệt đối không thể trơ giáp hắn. Nhưng thầy sắc mặt của hắn, hôm nay chúng ta không giáp thì hắn sẽ trớ mặt tiền khách. Trên người chúng ta còn tai hại của khi công, cũng giải trừ thế nào được. Làm sao đây? Tạm thời chi co, thể xoa dịu mà đáp ứng hắn thối. Chuyện này hiện giờ đành phải yến lặng chờ biến, cũng chi co. Thể đáp ứng hắn, đợi tới khi vào trong vạn giới vương đề thi chúng ta co. Thế nói là phải giải quyết tai hại của khi công trước mới co. thể trấn áp Long Vương, nếu không thực lực không đề cao thì chẳng may Long Vương phản kích, không phải chúng ta sẽ ngóc đà cùng nả sao? Tại sao lại tiến vào trong vạn giới vương độ mới nói? Chúng ta yếu cầu ngay tại đây không được sao? Chuyện này là không có khả năng, yếu cầu ngay tại đây thì Long Ngạo Thiền sẽ còn lâu mới đáp ứng. Đúng vậy, nhưng khi tiến vào trong vạn giới vương độ chúng ta sẽ bị hắn khống chế cả. Chẳng may người này cũng giam cầm chúng ta như Long Vương thì sao? Chuyện này không có khả năng đâu. Nếu hắn thật sự có lòng dạ ác độc như vậy thì CU, ông ta cũng không phải không có cơ hội phản kích. Chúng ta thưa dịp, pháp thuật, ngay ớ đầy gờ khi công tối cao, ngưng tụ nắng lương thệ, lay giả trảo thật, tiến vào ép. Lại tại chỗ này, cảnh giới của hắn L0, chuyện này quả mạo. Y đống vố huyết nhíu mày. Người này không phải bình thường. Hương thế trên người ta cũng có. Thế nhận ra, chẳng lẽ không thế phân biệt thật hóa thân của chúng ta sao? Thì tỉnh sao? Nó, y rõ với hắn là chúng ta không thể đưa Trần Thần vào trong vạn giới vương đố. Nếu không gặp phải chuyện gì nguy hiểm cũng không thể xử lý được. Hắn nếu muốn kiến trí thì chúng ta cùng lắm là chớ mặt, liền hợp thần long bộ, cửu dương thần tống tiêu diệt người này. Cũng chỉ còn có cách như vậy. Tóm lại một câu là không thể đưa Trần Thần vào đó. Trợ giúp hắn luyện ho. A Long Vương. Tốt nhất là giải cứu Long Vương ra, chúng ta có thể chế ước quyền lực của hắn. Ý kiến hay, giải cứu Long Vương, chúng ta chẳng những có thể tiếp nhận thần Long Bộ, thậm chí có thể hóa chiến tranh thành ngọc lụa, lại đề cho bọn họ giảng hòa. Đến lúc đó Long Ngạo Thiền cũng không thế không chịu thiệt, ngoan ngoãn giải trừ tai hại của khi công trong người chúng ta. Lập tức hai lão tố liền thương lượng xong kế sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ Dương nhưng không hề biết hại người thương lượng, đột nhiên mở ra một thông đạo, hai vị lão tố, nhanh chóng tiến vào đi. Ta sẽ tới ngay, tốt, hai vị lão tố giờ đã là hóa thân nắng lượng thế, thân thế chính thức biến thành một vi hạt rất nhỏ, giấu trong không khí. Nguyên khi Trần Cộng Mạnh, nắng lượng thế đã tiến vào sâu trong vạn giới vương đố. Chống thầy Dương Kỳ không phát hiện ra mình là nắng lượng thế, hai vị lão tố thớ vào nhẹ nhôm. Dương Kỳ mỉm cười, đột nhiên anh chấn động toàn thân. Toàn bộ không gian chấn động mãnh liệt, hoàn toàn biến mất. Á, chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này bền trong vạn giới vương đố, hai nắng lương biến mất. Một đĩa bay khổng lồ phun ra hai vi hạt, chuyển hóa thành hai lão tố là đống vố huyết và vương càn. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VZPMNDMZ. M mộng nhập thần cơ chấn thần của hai người ẩn nấp đang rất đắc ý, đột nhiên thấy không gian chấn động rồi bị đưa vào trong vạn giới vương đố. Lập tức hai người lộ ra chân thần, thầy đã bị giam cầm hoàn toàn trong vạn giới vương đố, đánh ra một quyền. Không gian không hề sứt mẻ, cắn bản không thế nào đánh vơ tinh bích hệ của vạn giới vương đồ mà đi ra ngoài. Hai người lập, tư, xê trơn tròn mắt, sau đó lửa giận vố biển bùng lên. Nhìn lại phía đĩa bay, bọn họ nhất thời không rõ ràng lắm. Đĩa bay no thu nhỏ lại, cuối cũng biến thành một cải mầm tròn rơi vào tay Dương Kỳ. Ngươi rõ là tự tìm chết. Rõ ràng lại lối cả chân thần của chúng ta vào đấy. Đống vố huyết và vương cắn phẫn nộ muốn động thử rồi. Ô, đấy là chấn thần của hai vị sao? Dương Kỳ cười, vốn đúng là chấn thần phải tiến vào mà. Bằng không chỉ hai nắng lượng thế thì sao áp chế được Long Vương? Hai vị đúng là hay đùa, quả coi thường Long Vương dối. Phải biết Long Vương phản kích lần cuối rất kinh khủng. Huống chi không gian bền ngoài ta biến thành chính là mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, hai vị biến hóa thành cái gì thì cũng ớ bền trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh của ta. Mà vừa rồi thần niệm của hai vị chấn động đã bị mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh ghi chép co. Muốn nghe một chút hay không? Trong lúc nói chuyện, mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh liền vang lên tiếng nói của hai người. Tóm lại chúng ta tuyệt đối không thể luyện ho. A Long Vương, giải cứu Long Vương ra, chúng ta co. Thể thừa cơ. Trong chớp mắt sắc mặt hai người tải nhọt, nhìn Dương Kỳ như nhìn quỷ. Cuối cùng hai tay đống vố huyết run rẩy chỉ vào Dương Kỳ, ngươi. Lộng dạ hiếm độc, âm mưu quỷ kế đạt tới trình độ này, thật sự khiến người ta khiếp sợ. Giao dịch với ngươi thì chúng ta làm sao co. Kết cục tốt được, hừ, sắc mặt Dương Kỳ hoàn toàn thay đổi. Hai người các ngươi, ta giao dịch nghiêm chỉnh với các ngươi, luyện ho. A Long Vương, ta giúp các ngươi giải trừ tai họa ngầm trong cơ thể. Đã nói vậy mà các ngươi cũng đã đáp ứng rồi lại còn lén lút thương lượng chuyện ảm toàn ta. Ta nếu không có, mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh thì bị các ngươi ảm toàn thành công rồi còn gì. Chúng ta cũng là muốn tốt cho ngươi, triệt để đắc tội với thần Long Bộ thì sẽ không có. Kết cục tốt đầu, lão tố vương cạn thở dài một hơi, tâm tư vận chuyển kịch liệt, biết rộ là Dương Kỳ co. Lý nhưng hiện tại không thể cãi cọ chớ mặt được, vì vậy ngắn đống vố huyết lại, tốt y. Hiện giờ ngươi tính toán cao thầm hơn chúng ta một bậc, chúng ta ở dưới mải hiện không thế không cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng đã ở trong vạn giới vương đố ai, muốn chấn áp Long Vương cũng không phải chuyện đơn giản. Ngươi giúp chúng ta tăng thực lực lên, giải trừ tai họa ngầm trên người, chúng ta giúp ngươi chấn áp luyện ho. A Long Vương co, được không? Đến vạn giới vương đố dối, ngươi cũng không sợ chúng ta không tuân thủ hứa hẹn phải không? Không được, Dương Kỳ nói như chém đinh chặt sắt, các ngươi đã không tuân thủ hứa hẹn rồi, ta sẽ không tin tưởng các ngươi lần thứ hai. Cùng đi chấn áp Long Vương, về sau thực lực của ta tăng vọt mới co. Thể trợ giúp hai vị, bằng không thì nhị vị và Long Vương cũng giống nhau, vĩnh viễn ơ lại bến trong vạn giới vương đồ đi. Ngươi, đống vố huyết quát, ngươi đừng ngang ngược, hừ, Dương Kỳ vung tay lên. Chuyện này đã là gì? Các ngư cáo các ngươi, đừng co. Giớ thủ đo bộ sức mạnh đều bị ta khống chế bảy âm mưu sẽ là khéo quả ho. A vụn, ta ra tay sau. Còn nữa, ta cảnh. Ương độ là địa bàn của ta, toàn ngươi trao đối ta cũng biết hết, hát cách chương.